Tiểu tỷ, bất hung, chương 101, gocchuyenaudio.com, cha nàng còn nhìn ra được, Tạ Đạo Vi nhất định cũng đã biết, nghĩ đến Tạ Đạo Vi đã biết, cũng ngầm đồng ý rất nhiều hành vi thân mật của mình. Mạc Nhàn liền biết Tạ Đạo Vi cũng có yêu thích mình, ít nhất đối với mình là tiếp thu, nghĩ đến đây, trong lòng Mạc Nhàn vô cùng vui sướng ý gờ, nhưng bây giờ dưới tình huống này. Vui sứa IG cũng kèm theo một ít trân trọng. Nàng biết, nếu mình ở lại, đại khái cũng sẽ không thể yên tâm thoải mái. Dù sao nàng cũng đã đáp ứng nương nàng chăm sóc cha. Nàng không muốn thất tín với nương nàng. Tạ Đạo Vi đang do dự có nên sử dụng thủ đoạn cưỡng chế Mạc Nhàn buông mình ra không? Chỉ là vẫn có chút ngầm đồng ý. Nàng chỉ đưa ra quyết định của mình. Còn Mạc Nhàn quyết định như thế nào? Đã là chuyện của Mạc Nhàn, lấy sự hiểu biết của nàng đối với Mạc Nhàn, quyết định này, đại khái cũng không tốt lắm đối với nàng. Tạ Đạo Vi, nếu ta chỉ là tạm thời rời đi, để bản thân mình trở nên mạnh hơn, để bản thân mình xứng đôi với ngươi, có thể không? Mạc Nhàn thử hỏi, Tạ Đạo Vi duỗi tay điểm huyệt vị chê y cánh tay Mạc Nhàn. Tay Mạc Nhàn tê dại một trận. Tạ Đạo Vi thoát khỏi lòng ngực của Mạc Nhàn, trong lòng ngươi đã có đáp án, cần gì hỏi ta, ngữ khí Tạ Đạo Vi lạnh băng hỏi lại, thái độ Tạ Đạo Vi như vậy, làm trong lòng Mạc Nhàn rất sợ hãi, Mạc Nhàn đang muốn nói cái gì nữa, lại bị Tạ Đạo Vi cắt ngang, ta mệt mỏi, muốn đi ngủ, Tạ Đạo Vi vào phòng ngủ, Mạc Nhàn muốn đi theo vào, Tạ Đạo Vi lại ngăn cản. Mạc Nhàn trơ mắt nhìn Tạ Đạo Vi đóng cửa phòng ngủ. Mạc Nhàn chỉ có thể nằm ở giường nệm ngoài thư phòng. Suốt một đêm đều mở to mắt, không có cách nào ngủ được, trong lòng bị hai ý nghĩ lôi kéo, giống như muốn đem linh hồn nàng xé làm hai. Tạ Đạo Vi nằm trên y giường, thiếu nhiệt độ cơ thể của Mạc Nhàn, ổ chăn mùa xuân giống như lạnh thêm mấy phần, suốt một đêm tay chân nàng cũng không thể ấm áp lên được. Ngày kế, hai nhà quân Tạ lại lần nữa tập trung ở tiền thính. Hiển nhiên quân Tiếu Cẩn cũng đã đưa ra quyết định, quân gia có thể nhượng bộ, để một người ở lại Tạ gia. Mạc Nhàn là trưởng tôn nữ dòng chính, nàng cần phải theo ta về quân gia. Quân Tiếu Cẩn mở miệng nói, hắn quyết định như thế này, cũng không phải nhẹ nhàng như nói vậy. Mạc Nhàn ở lại, quân tử Mạc có thể trở về với ngươi. Tạ Đạo Vi là gia chủ tân nhiệm, quả quyết từ chối, đối với lập trường của mình vẫn không hề thay đổi. Đệ tử Mạc ở lại Tạ gia, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của quân gia sẽ không nhượng bộ nữa. Quân Tiếu Cẩn nhíu mày trước lời cự tuyệt của Tạ Đạo Vi. Phụ thân, ta theo ngươi trở về, đây vốn dĩ là trách nhiệm của ta, Nhàn Nhi chưa từng ở quân gia, ngài để cho nàng ở lại Tạ gia đi. Tạ gia lấy nữ làm chủ, đối với nàng mà nói, ở lại Tạ gia càng tốt, càng tự tại hơn. Lúc này quân tử Mạc đứng dậy, ngữ khí nói với quân Tiếu Cẩn vô cùng kiên định, nàng là sói con, sau này tất nhiên có thể là lang vương dẫn dắt bầy sói. Ở lại tự tại, chẳng lẽ lại tốt hơn sao? Đối với cách nói của quân tử Mạc, quân Tiếu Cẩn khịt mũi coi thường, Mạc Nhàn có thiên phú võ học hơn người. Không nên mai một ở Tạ gia, Bắc Nguy càng thích hợp với Mạc Nhàn hơn, con người chỉ cần đủ mạnh, mạnh đến mức nào đó, sẽ không có ai để ý đến chuyện nàng có phải nữ nhân hay không. Giống như Tử Mạc đã nói, ở Bắc Nguy, yếu là một cái tội, phụ thân, ta trở về với ngươi, lần này ta có thể, quân Tử Mạc vẫn là đồng ý với quan điểm của quân Tiếu Cẩn. Chỉ là tâm của Mạc Nhàn không ở chuyện này, người không muốn, không nên cưỡng cầu, quân tử Mạc cũng không muốn tiếp tục miễn cưỡng Mạc Nhàn. Cho nên ánh mắt quân tử Mạc kiên định nhìn về phía quân Tiếu Cẩn. Ngữ khí cũng quật cường nói lại lần nữa ý chí kiên định của mình. Quân Tiếu Cẩn nhìn quân tử Mạc, hắn chưa bao giờ thấy quân tử Mạc quyết tâm như vậy. Dù sao cũng là nam nhân chân chính, đều là bảo vệ con mình. Đôi mắt kia rốt cuộc cũng trở nên kiên cường hơn rất nhiều. Quyết định của quân Tiếu Cẩn vẫn sinh ra một ít dao động. Mạc Nhàn thấy ánh mắt cha mình nhìn Quân Tiếu Cẩn, tràn ngập cường thế, lần đầu tiên, nàng cảm thấy cha nàng thực sự giống một người cha. Tâm tình Mạc Nhàn thực sự rất phức tạp, nếu ngươi không biết võ công, gặp khó khăn như trước kia không có cách nào giải quyết. Thậm chí còn gian nan hơn, ngươi còn muốn trở về sao? Ngữ khí Quân Tiếu Cẩn ngưng trọng hỏi, là một người nhu nhược trốn khỏi quân gia mười mấy năm. Bây giờ trở về quân gia, tình cảnh gặp phải sẽ ác liệt hơn. Đây cũng là nguyên nhân hắn không thể không chọn Mạc Nhàn trở về. Vâng, quân tử Mạc gật đầu. Mặc kệ con đường sau này có bao nhiêu gian nan, ngươi nhớ kỹ, hôm nay là do chính ngươi lựa chọn, không phải là ta bức ngươi. Không có đường quay đầu. Đối với ái tử từ nhỏ mình dốc lòng bồi dưỡng, Quân Tiếu Cẩn vẫn quyết định nhượng bộ. Tử Mạc hiểu được, quân tử Mạc hít sâu một hơi nói. Mạc Nhàn thấy Quân Tiếu Cẩn nhượng bộ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại có một loại cảm giác càng thêm trầm trọng. Vậy được rồi, Mạc Nhàn ở lại, bây giờ người về quân gia với ta. Quân Tiếu Cẩn bỏ qua nói. Tạ Cẩn ngưng nhìn một màn này, cái gì cũng không nói, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là tối qua nàng cũng là một đêm không ngủ được. Giờ khắc này, quân tử Mạc sắp rời đi, khiến nàng cũng hoàn toàn không dễ chịu. Ta cùng phu nhân từ biệt một chút, quân tử Mạc xoay người đi đến gần Tạ Cẩn ngưng. Đây là ngày cuối cùng ta là Mạc Tử Sinh, mấy năm nay phu nhân đối với ta ân trọng như núi. Ta không có gì báo đáp, thỉnh phu nhân chấp nhận một lạy của Mạc Tử Sinh. Mạc Tử Sinh nói xong liền quỳ gối trước mặt Tạ Cẩn ngưng. Tạ Cẩn ngưng nhìn Mạc Tử Sinh, đỏ hốc mắt, càng đau đớn nhắm hai mắt lại. Phu nhân, sau này phải chăm sóc chính mình. Quân tử Mạc nói, đôi mắt cũng đỏ lên, cúi đầu trước Tạ Cẩn ngưng một cái. Trong lòng Tạ Cẩn ngưng cũng cực kỳ khó chịu. Nàng cũng có thể chọn Mạc Tử Sinh, nhưng là nàng không thể chọn. Mạc Nhàn nhìn một màn này đỏ hốc mắt, mà Tạ Đạo Vi cũng chỉ liếc nhìn. Mạc Tử Sinh cúi đầu với Tạ Cẩn ngưng xong, đứng dậy nhìn về phía Mạc Nhàn và Tạ Đạo Vi. Về sau, phu nhân làm phiền Nhàn Nhi cùng đại tiểu thư chăm sóc. Quân tử Mạc nói với Mạc Nhàn và Tạ Đạo Vi. Cha, nước mắt Mạc Nhàn đã rơi xuống. Tạ Đạo Vi chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái. Cuối cùng quân tử Mạc nhìn thoáng qua Tạ Cẩn ngưng, liền xoay người, chuẩn bị theo người quân gia trở về. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn. Mạc Nhàn vẫn đang khóc lóc nhìn theo bóng dáng quân tử Mạc. Nàng biết Mạc Nhàn đại khái không thể yên tâm thoải mái. Người này có đôi khi mềm lòng đến mức làm người ta chán ghét. Mạc Nhàn đồng thời nhìn về phía Tạ Đạo Vi, trong mắt tràn ngập áy náy. Tim Tạ Đạo Vi đau nhói. Mặc dù nàng đã sớm đoán trước được, ta trở về với các ngươi. Cha ta ở lại, Mạc Nhàn hướng về Quân Tiếu Cẩn kêu lên. Người của quân gia dừng bước, cũng xoay đầu lại nhìn Mạc Nhàn. Thực hiển nhiên, trong mắt người quân gia, càng hy vọng người trở về là Mạc Nhàn. Cho dù quân tử Mạc có trở về với bọn họ, cũng là về chỗ gian khổ. Mạc Nhàn so với quân tử Mạc càng dễ dàng thích ứng hoàn cảnh quân gia hơn. Quân tử Mạc cũng quay đầu lại, sau đó nhìn nàng lắc lắc đầu. Nhà đầu này thực sự là giống nương nàng. Có thể phụ bản thân không thể phụ người khác. Mạc Nhàn kêu lên xong, khóc càng dữ dội hơn. Nàng biết Tạ Đạo Vi sẽ không tha thứ cho nàng, nhưng nàng thực sự không có cách nào an tâm thoải mái. Nàng đã hứa với nương nàng, sẽ chăm sóc thật tốt cho cha nàng. Lỡ như cha nàng có xảy ra chuyện gì không hay, sau này nàng làm sao có thể đối mặt với nội tâm của mình. Nhưng nàng thực sự lưu luyến Tạ Đạo Vi. Giờ phút này, Mạc Nhàn cảm giác lòng mình như bị xé rách đi. Khó chịu như vậy, tuyệt vọng đến thế, ha ha. Tạ Đạo Vi mỉm cười hai tiếng xong, liền dứt khoát xoay người rời khỏi đại sảnh. Đây là lần thứ ba, đều nói bất quá tam, sẽ không có lần thứ tư. Mạc Nhàn duỗi tay muốn níu lấy tay áo Tạ Đạo Vi, nhưng lại không có bắt được. Nắm vào hư không, trơ mắt nhìn Tạ Đạo Vi rời đi. Cho ta thời gian hai ngày, ta sẽ trở về với các ngươi. Các ngươi cần một người biết võ công, chứ không phải một người không biết võ công. Chỉ cần hai ngày, ta sẽ theo các người rời đi. Mạc Nhàn nói với Quân Tiếu Cẩn, Nhàn Nhi, sao ngươi lại phải khổ như vậy? Quân tử Mạc đau lòng hỏi. Mạc Nhàn chỉ khóc, không có trả lời quân tử Mạc. Nàng cảm giác lòng ngực của mình giống như bị đào ra một cái hố. Tim nàng thực sự đau quá. Mạc Nhàn xuất hiện trước phủ Tạ Đạo Vi, lại bị Bạch Thuật ngăn cản không cho vào. Bạch Nhãn Lang, tiểu thư không nên đối với ngươi quá tốt. Bạch Thuật phẫn hận nói. Tiểu thư vì nàng không tiếc dùng chức vị gia chủ uy hiếp phu nhân. Tiểu thư làm như vậy, sao không phải là bất hiếu chứ? Nhưng Mạc Nhàn lại hay, vậy mà trở thành hiếu nữ, lại phụ tiểu thư lần nữa. Càng khiến Bạch Thuật thêm tức giận, tỷ tỷ ở đâu, ta muốn gặp nàng. Mạc Nhàn gấp đến độ nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tiểu thư không muốn gặp ngươi, ngữ khí Bạch Thuật lạnh như băng nói. Mạc Nhàn biết Tạ Đạo Vi thực sự là không muốn thấy mình. Nàng ngã ngồi trên y mặt đất, ào ào khóc giống lên. Bạch Thuật nhìn Mạc Nhàn khóc đến thương tâm thực sự, nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Nếu đã chọn lựa, cần gì phải như vậy đây? Bạch Thuật cười lạnh nói. Nàng đã ở bên ngoài khóc đến mấy canh giờ. Nhìn rất đáng thương, Bạch Thuật nói với Tạ Đạo Vi. Sau này bất luận chuyện gì liên quan đến nàng, đều không cần phải nói với ta. Ngữ khí Tạ Đạo Vi rất nhạt nói. Vâng, Bạch Thuật lên tiếng. Tiểu thư nhìn như bình thường, nhưng nhất định đã bị Mạc Nhàn làm tổn thương. Thủy Hương cũng nghe nói. Nhìn Mạc Nhàn khóc ở ngoài phủ đại tiểu thư nhiều đến như vậy. Thủy Hương nhìn cũng không khỏi rơi lệ theo. Mạc Nhàn quyết định như vậy, có lẽ so với mọi người còn phải đau khổ hơn rất nhiều. Mạc Nhàn không biết khóc bao lâu, mới đứng dậy rời khỏi phủ Tạ Đạo Vi, bởi vì nàng còn có chuyện phải làm. Đây là chuyện duy nhất nàng có thể làm cho Tạ Đạo Vi. Lúc nàng đứng lên mới phát hiện, không biết Thủy Hương đã đứng bên cạnh bao lâu, đôi mắt có chút hồng, chắc là cũng khóc theo mình. Nhàn Nhi, Thủy Hương nhìn thấy Mạc Nhàn ngồi dậy, nhanh chóng đi qua đỡ nàng. Nhất định là Tạ Đạo Vi sẽ không muốn gặp ta nữa có đúng không? Mạc Nhàn hỏi, ta nghĩ tiểu thư cũng hiểu rõ quyết định và tình cảnh của muội. Chắc là cũng đã đoán được trước rồi, dù sao muội cũng thiện lương mềm lòng như vậy. Nhưng có lẽ trong lòng vẫn có khó chịu, nhưng thời gian lâu rồi, Thủy Hương cũng không xác định, Tạ Đạo Vi có thể tha thứ cho Mạc Nhàn hay không? Cảm giác rất khó, nàng là người hiếu thắng như vậy, khẳng định sẽ không tha thứ cho ta. Mạc Nhàn nói xong lại rơi nước mắt, nàng chưa bao giờ biết mình lại có nhiều nước mắt đến như vậy. Muội thực sự phải về quân gia? Thủy Hương hỏi, Mạc Nhàn thống khổ như vậy. Sợ là thật sự quyết định như thế. Mạc Nhàn gian nan gật đầu. Ngươi muốn đi quân gia với ta không? Lúc này Mạc Nhàn mới nhớ đến Thủy Hương hỏi. Ta không thể đi theo muội về quân gia. Ta nghĩ đại tiểu thư ít nhiều vẫn có chút để ý. Hơn nữa Bắc Nguy khổ hàn. Ta sợ mình không hợp sẽ liên lụy muội. Còn không bằng tiếp tục ở lại Nam Triệu. Kỳ thật Thủy Hương cũng muốn theo Mạc Nhàn đi Bắc Nguy. Nhưng trong lòng nàng có thể cảm giác được Tạ Đạo Vi ít nhiều vẫn là để ý đến sự tồn tại của mình. Nếu mình đi Bắc Nguy với Mạc Nhàn, sợ là đại tiểu thư sẽ càng thêm tức giận đi. Cũng tốt, Mạc Nhàn gật đầu đồng ý. Nàng cũng cảm giác được Tạ Đạo Vi rất để ý đến sự tồn tại của Thủy Hương. Hơn nữa Bắc Nguy đúng là nơi khổ hàn. Một nữ tử nhu nhược như Thủy Hương sợ là ăn không tiêu. Minh Dã. Sau này Mạc Nhàn phải truy vợ chết sống rồi. Cách chương.